Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231. Chương 1231. Chúng ta là thông gia. Tốt, Đường lão, hôm nay ta có thể được thật tốt cùng ngài cùng Lâm thần y uống vài chén. Ôn Bạch y cảm thán nói, có thể cùng Lâm thần y uống rượu với nhau, trong kinh thành không biết đến có bao nhiêu người hâm mộ ta đây. Đường y cười nói như vậy, ta vẫn là dính Ôn gia chủ quang. Lâm Thành Phi vẻ mặt đau khổ nói ra, các ngươi hai cái đầy đủ a. Nhìn lấy người ta ba cái cười nói, nhậm phụ nhậm mẫu không ngừng hâm mộ, muốn chen vào nói, lại biết mình không có tư cách này, chỉ có thể ở một bên không ngừng gượng cười. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hiện tại đi đi. Ôn Bạch y nói ra, tiểu nhã, muốn ăn cái gì? Ôn tiên sinh, Ôn Bạch y nhất thời giả bộ không vui nói, mới vừa nói cái gì? Còn gọi ta Ôn tiên sinh. Lâm Nhã thần sắc kỳ quái, khó chịu nửa ngày mới từ trong miệng phun ra một chữ. Cha, ai? Ôn Bạch y thoải mái cười to, trước gọi như vậy lấy, chúng ta sau khi cơm nước xong lại về đến nhà cử hành nghi thức, về sau ngươi chính là ta người nhà họ Ôn, ai dám khi dễ ngươi. Ta hỏi Ôn Bạch y cái thứ nhất không đáp ứng, Lâm Nhã chỉ có thể nói cảm tạ. Cảm ơn cha, khách khí với ta cái gì? Đều là người một nhà. Ôn Bạch y nói một câu, trực tiếp thẳng hướng phía cửa đi tới. Bọn họ thật vui vẻ đi lên phía trước. Nhậm phụ nhậm mẫu cũng cùng sau lưng bọn họ. Sau khi ra cửa, Ôn Bạch y đột nhiên quay người, nhìn lấy nhậm phụ nhậm mẫu, nói ra, hai vị không cần đưa, chính chúng ta đi là được. Ta từ nhỏ tại kinh thành lớn lên, đường rất quen. Nhậm phụ nhậm mẫu sắp khóc đi ra. Ta Ôn tiên sinh ai? Người nào nói chúng ta muốn đưa? Chúng ta không phải tại đưa ngươi a, chúng ta là muốn đi theo ngươi cùng đi a. Thật vất vả nhìn thấy ngài hai vị đại nhân này vật, muốn là bỏ lỡ rắn chắc cơ hội, chúng ta vẫn phối làm một cái thương nhân sao? Nhầm mẫu cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, cái kia, Ôn tiên sinh, ngài không phải muốn đi ăn cơm không? Ta, chúng ta, nàng dùng tay chỉ chính nàng cùng nhậm phụ, dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt bọn họ cũng muốn cùng đi ý nghĩ. Ôn Bạch y mày nhăn lại đến, cái này là nhà chúng ta sự tình, hai vị đi lời nói, không phải rất thuận tiện a? Không. Không phải a, chúng ta không là người ngoài. Nhậm phụ vội vàng nói, chúng ta cũng là người một nhà. Nói đến, Ôn tiên sinh, chúng ta vẫn là thông gia đây. Thông gia? Ôn Bạch y nhíu mày hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Nhậm mẫu một hơi nói ra, ngài khuê nữ Lâm tiểu thư cùng con của chúng ta Học Phong là người yêu. Chúng ta lần này tới kinh thành chính là vì nhìn xem tương lai con dâu là dạng gì. A, Ôn Bạch y bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cái này bảo bối nữ nhi còn nhập hai vị pháp nhãn, nhập quả thực quá nhập. Nhầm mẫu liên tục không ngừng nói ra, Lâm tiểu thư quả thực cũng là như thiên tiên nhân vật, tự nhiên hào phóng, chúng ta Học Phong có thể tìm tới Lâm tiểu thư, thật đúng là tám đời tu luyện tới phúc khí a. Nói như vậy, hai vị đối với con gái ta coi như hài lòng. Hài lòng, hài lòng. Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ là các ngươi hài lòng, không thể được a. Ôn Bạch y đột nhiên tiếng nói chuyển một cái nói, các ngươi chọn nàng dâu, ta tự nhiên cũng phải chọn con rể. Ta tuy nhiên tôn trọng tiểu nhã lựa chọn, nhưng là nếu như nàng chọn lựa người, hoặc là chọn tuyển người gia đình bối cảnh quá mức không chịu nổi, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhậm phụ nhậm mẫu một ngụm máu kém chút phun ra, vừa mới bọn họ nhìn Lâm Nhã đủ kiểu không vừa mắt, bắt bẻ, hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên người ta gây chuyện. Thế nhưng là, bọn họ còn nói cũng không được gì. Trong lòng hối hận ruột đều xanh, vừa mới chỉ cần đối Lâm Nhã thái độ một chút đỡ một ít. Dù là chẳng phải vênh váo hung hăng, hiện tại bọn hắn địa vị thì tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy xấu hổ. Lâm Thành Phi lúc này mở miệng nói, Ôn gia chủ, Học Phong nhân phẩm ta vẫn là tin vào. Trước kia ở trường học thời điểm, chúng ta quan hệ cũng không tệ. Không phải vậy, ta cũng không có khả năng đem tỷ ta giao cho hắn a. Nguyên lai là dạng này. Ôn Bạch Y gật gật đầu. Đã như vậy, hai vị thì cùng nhau tới đây đi. Bất quá, đừng trách ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Về sau nếu như Lâm Nhã thụ ủy khuất, ta có thể cái thứ nhất không đáp ứng. Là, chúng ta nhất định sẽ coi Tiểu Nhã là thành thân nữ nhi đồng dạng đối đãi. Nhâm Mẫu không ngừng gật đầu nói. Ôn Bạch Y nên một tiếng. Mấy người cùng đi ra ăn bữa cơm. Trong lúc đó, Lâm Thành Phi cùng Ôn Bạch Y, Đường Y ba người chuyện trò vui vẻ. Nhậm Phụ Nhâm Mẫu thì là cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trong góc. Nhậm Học Phong cùng Lâm Nhã ngồi cùng một chỗ, cúi đầu nói thì thầm. Tóm lại, bữa cơm này, muốn nhiều quỷ dị thì có bao nhiêu quỷ dị. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Nhã cùng Nhậm Học Phong cáo biệt, mà xong cùng Ôn Bạch Y cùng rời đi. Trước khi rời đi, Ôn Bạch Y đối với Lâm Thành Phi cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Lâm Thần Y, đa tạ ngươi cho ta đưa như thế một nữ nhi tốt. Thỏa mãn đời ta tâm nguyện lớn nhất a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ôn gia chủ không cần phải khách khí. Giúp người vốn là khoái lạc gốc rễ. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Phụ Nhâm Mẫu lên tiếng chào hỏi. Cũng cùng Đường Y cùng rời đi. Chỉ còn lại có Nhậm Phụ Nhâm Mẫu còn có Nhậm Học Phong thời điểm. Nhậm Phụ cũng nhịn không được nữa. Một bàn tay đập tại Nhậm Học Phong trên ót. Xú tiểu tử, đây là có chuyện gì? Ngươi cố ý an bài a? Nhậm Học Phong cười khổ nói. Ngài cảm thấy ta có lớn như vậy mặt mũi, có thể đem hai vị kia đều mời đến. Điều này cũng đúng. Nhậm Phụ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là Lâm Thần Y cố ý làm ra đến, vì là cho chúng ta một hạ mã uy. Nhâm Mẫu thì là không ngừng nói huyên thuyên. Xú tiểu tử, ngươi nói thẳng Tiểu Nhã là Lâm Thần Y biểu tỷ không là được. Chúng ta nếu như biết rõ nàng có tầng này thân phận, đâu còn hội phản đối với các ngươi sự tình. Nhậm Học Phong mò cái đầu nói, ta không nói sao, ta nhớ được ta nói a. Hỗn trướng tiểu tử, về nhà lại tính sổ với ngươi. Nhậm Phụ cười mắng, có điều, về sau ngươi có thể được đối Tiểu Nhã tốt một chút. Nếu để cho ta biết ngươi dám để cho Tiểu Nhã chịu một chút hủy khuất, ta đệ nhất cái không bỏ qua cho ngươi. Đây chính là kinh thành Ôn gia gia chủ con gái nuôi a. Bọn họ đến cùng là tích bao nhiêu đời phúc mới có thể ôm vào dạng này bắp đùi u. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thành Phi tuy nhiên lợi hại, nhưng là vẫn không thể cùng Ôn gia đánh đồng. Bọn họ tại phía xa Tô Nam, cũng không phải là Lâm Thành Phi đã tại kinh thành quấy lên nhiều sóng to gió lớn. Buổi tối, Lâm Thành Phi lại là một người vụng trộm chạy ra ngoài. Bước ra một bước, bay đến không trung, rất nhanh, thì lại đi tới đêm qua Hoàng Sơn phía trên, luyện chế một bộ linh thể, đưa cho Hoa Cẩn. Sự kiện này đã cấp bách, luyện chế linh thể cũng không như đan dược phức tạp như vậy, chỉ cần chọn đúng tài liệu, hoàn toàn mô phỏng thân thể một cái gân mạch cùng bộ phận, thì cùng người bình thường giống như đúc, thậm chí thân thể so với người bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Thật giống như Thái Ất chân nhân lúc trước vì Na Cha miêu tả thân thể một dạng. Chỉ cần một đoạn củ sen là được rồi. Bất quá, Lâm Thành Phi tu vi còn không có cao đến Thái Ất chân nhân loại trình độ đó. Chế tác lên hội phiền toái một chút. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.